Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, chương 02. Hiện thực tàn khốc, được rồi, John, gần nhất thôn Ironford phụ cận có hay không sói đen giặc cướp động tĩnh? Vị kia Theos kỵ sĩ tựa hồ đối với thôn trưởng lời nói cũng không cảm thấy hứng thú. Lên tiếng đánh gãy, sói đen giặc cướp, không có. Không có nghe nói sói đen giặc cướp xuất hiện qua. Thôn trưởng vội vàng phủ nhận, nhưng thần sắc trở nên hơi khẩn trương lên. Đây cũng không phải hắn cùng cái gì sói đen giặc cướp có cấu kết. Sói đen giặc cướp là vùng này nổi danh nhất bọn giặc cướp. Nghe nói bọn hắn giết người không chớp mắt, đã từng công phá qua cái nào đó tiểu trấn, chế tạo kinh người huyết án. Ân, chuyện này Chu Minh Nhạc cũng không biết, chỉ bất quá lúc này, Taris lặng lẽ cho hắn nói thôi. Đúng, bởi vì quốc vương đại nhân mệnh lệnh, hành tử tước đại nhân năm nay tăng lên kỵ sĩ lĩnh tiền thuế. Cho nên các ngươi thôn Ironford năm nay tiền thuế nhất định phải tăng lên một thành. Kỵ sĩ đại nhân đột nhiên lời nói xoay chuyển, nói ra để thôn trưởng sắc mặt đại biến lời nói tới. À, Thermos đại nhân, thôn chúng ta năm nay khô hạn không ít thời gian, thu nhập đoán chừng sẽ rất kém. Thôn trưởng vội vàng giải thích, tựa hồ muốn thỉnh cầu kỵ sĩ đại nhân thu hồi quyết định này. Nhưng kỵ sĩ đại nhân căn bản liền không có để ý tới hắn. Chỉ là phất phất tay, sau đó liền dẫn binh sĩ rời đi. Rất hiển nhiên, đối với kỵ sĩ đại nhân đến nói, thôn trưởng chỉ có thể tính cái rắm, tiền thuế dâng lên một thành. Vậy phải làm sao bây giờ a? Thôn trưởng, người suy nghĩ một ít biện pháp a. Nếu không, chúng ta trốn a? Trốn? Trốn nơi nào? Ngoặc kép, chờ Theos kỵ sĩ vừa đi, ở đây thôn dân lập tức liền vỡ tổ. Bọn hắn sắc mặt hốt hoảng thảo luận, rất hiển nhiên tiền thuế dâng lên một thành đối với bọn hắn đến nói là gánh nặng cực lớn. Dù sao quanh năm suốt tháng, bọn hắn bớt ăn bớt mặc, cố gắng cày ruộng đoạt được điểm kia lương thực, nộp lên tiền thuế về sau vẻn vẹn chỉ có thể nhét đầy cái bao tử. Hiện tại lại dâng lên một thành, quả thực chính là muốn mạng người a. Nhất là đối Taris đến nói, quả thực chính là sinh mệnh vô pháp gánh chịu trọng áp. Sắc mặt hắn tái nhợt, bờ môi run rẩy, không biết nên nói cái gì cho phải. Sau một hồi lâu mới than nhẹ một tiếng, nắm nhi tử rời đi, thậm chí liền nói chuyện với Chu Minh Nhạc dục vọng đều không có. Đáng chết quốc vương, quý tộc a. Chu Minh Nhạc tựa như một người đứng xem, nhìn xem một màn này, trong lòng không khỏi khẽ thở dài. Tuy nói hắn đối với nơi này một mực không có dung nhập cảm giác, nhưng thấy cảnh này, trong lòng nhiều ít vẫn là có chút cảm xúc. Có thể tưởng tượng, theo tiền thuế dâng lên, các thôn dân sẽ lâm vào nạn đói bên trong. Là chống lại mệnh lệnh đào tàu, hay là tuân theo mệnh lệnh, đem bản thân chết đói? Không được biết, nhưng Chu Minh Nhạc cảm giác bản thân có lẽ công việc lu bù lên. Bằng không mà nói, chết đói trong đám người rất có thể liền có bản thân một cái. Nhìn xem những thôn dân kia từng cái đang ai thán âm thanh bên trong về nhà, Chu Minh Nhạc hướng phía làng bên ngoài một rừng cây đi đến. Chu, ngươi làm gì đi? Một cái tên là Ness thôn dân ở phía sau kêu cũng đuổi theo. Ness đại khái là trong làng trừ Taris bên ngoài duy nhất nguyện ý nói chuyện với Chu Minh Nhạc người. Ân, nói chuẩn xác một điểm, hắn chính là thôn dân trong mắt tiêu chuẩn người làm biếng. Hơn 20 tuổi, làm ruộng không nguyện ý trồng, chỉ thích làm một chút chuyện trộm gà trộm chó, thậm chí đi trong rừng cây trộm săn. Không sai, ở đây, ruộng đồng là quý tộc, hồ nước là quý tộc, rừng rậm cũng là quý tộc, liền vào trong rừng cây nhặt củi đều là muốn nộp thuế. Chỉ bất quá quý tộc lão gia dưới tình huống bình thường không thể nào phát hiện mà thôi. Không muốn làm nha, chuẩn bị đi trong rừng nhặt điểm củi. Tại Chu Minh Nhạc trong mắt, Ness loại này người làm biếng hoàn toàn chính là lãng phí lương thực tồn tại. Một ngày tựa như chó ghẻ đồng dạng đi theo chính mình. Đương nhiên, hắn ngược lại là quên đi. Tại thôn dân trong mắt, hình tượng của hắn càng thêm không chịu nổi. Thỏa thỏa ký sinh trùng, ngươi nghĩ thông suốt rồi. Ta đã sớm nói, làm ruộng có cái gì tiền đồ, không bằng đi làm một nắm lớn. Ta nói với ngươi a, phía trước cái kia mảnh trong rừng nghe nói có gấu, chúng ta săn giết. Chu Minh Nhạc có chút hối hận tiếp Ness, vừa tiếp xúc với lời nói về sau, cái này Ness liền bắt đầu nói khoác đại sự nghiệp của mình. Dùng hắn đến nói, chỉ cần săn giết một đầu gấu, cầm đi bán đi, như vậy liền phát tài. Đối với cái này, Chu Minh Nhạc trong lòng khịt mũi coi thường, chỉ bất quá mặt ngoài không có hiển lộ ra thôi. Giết gấu, người sợ không phải muốn bị gấu giết đi. Lại nói, giết gấu ngươi đi nơi nào bán? Không động não sao? Có thể mua được da gấu đều là quý tộc. Đây không phải tự chui đầu vào lưới. Đương nhiên, coi như Chu Minh Nhạc không đáp lời, Ness cũng là hào hứng ngẩng cao nói một đường. Nói trở lại, Chu Minh Nhạc vào trong rừng cây tự nhiên không phải thật sự nhặt củi, mà là vì thí nghiệm chiến tranh công xưởng. Con mẹ nó, Việt Quất Xanh. Thật nhiều Việt Quất Xanh. Ness vẫn cảm thấy Chu Minh Nhạc không phải phàm nhân, cho nên hắn học được Chu Minh Nhạc thường nói về sau, sẽ thường xuyên tại hưng phấn lúc sử dụng, ngược lại làm cho Chu Minh Nhạc há miệng muốn nói con mẹ nó thời điểm nói không nên lời. Bưng lấy một nắm Việt Quất Xanh, Ness liền chạy tới Chu Minh Nhạc trước mặt khoe khoang. Chu Minh Nhạc trước đó ăn bánh mì đen là rất không có tư vị. Đưa tay bắt mấy quả Việt Quất Xanh nhét vào trong miệng. Mùi vị không tệ, hơi ngọt. Sau một khắc, hắn dừng lại, phát hiện có thể lợi dụng tài nguyên. Việt Quất Xanh, cây Việt Quất Xanh, bách thụ, mang theo mấy phần cứng rắn máy móc âm ở trong đầu hắn vang lên. Đồng thời trong đầu chiến tranh công xưởng giao diện thuộc tính lóe sáng lên, cho Chu Minh Nhạc cảm giác liền tựa như trong nhà nuôi tiểu cẩu cẩu đói, chính lung lay cái đuôi nhỏ chờ lấy chủ nhân đút đồ ăn. Hắn đưa tay liền bắt lấy trên cổ mặt dây chuyền, một chút kỹ lưỡng hơn tin tức thâu nhập trong đầu của hắn. Thì ra là thế, cái này chiến tranh công xưởng muốn vận chuyển lại, liền cần đưa vào vật chất, mà những cái kia cây cối, trái cây đều thuộc về có thể lợi dụng vật chất. Duy nhất phiền phức chính là Ness một mực theo bên người, để hắn không tiện lắm a. Mấy lần Chu Minh Nhạc muốn mở miệng để Ness trở về, nhưng nghĩ lại, lấy ra hỏa này dính người trình độ, muốn đem hắn đuổi đi, hắn độ khó chi cực kỳ có thể tưởng tượng. Đương nhiên, cứ như vậy chậm trễ nữa, sắc trời cũng sắp đen. Rừng cây này bên trong trời mới biết có cái gì dã thú. Chu Minh Nhạc hạ quyết tâm, bất kể nói thế nào, trước đem Ness đuổi đi. Chu, chạy mau. Đúng lúc này, không biết chạy đến địa phương nào đi, Ness nhảy qua bụi cây, giữ chặt Chu Minh Nhạc tay liền chạy. Chu Minh Nhạc cũng không thể không đi theo chạy, bởi vì sau lưng hắn đuổi theo ba cái tay cầm đoàn kiếm tráng hán. Chỉ xem bọn hắn quần áo trên ngực họa cái kia màu đen đầu sói liền biết bọn hắn không phải người tốt. Sói đen giặc cướp, tuyệt đối chính là cái kia Thermos kỵ sĩ nói tới sói đen giặc cướp. Vận khí này thật không nói. Chu Minh Nhạc trong lòng cảm thán vận khí của mình, nhưng dưới chân không có chút nào nửa điểm chậm chạp. Hắn thậm chí so Ness còn chạy nhanh lên như vậy một chút. Bịch. Ngay tại hai người sắp xông ra rừng cây thời điểm, dưới chân một trộn lẫn, song song ngã lăn xuống đất, sau đó chính là hai tên tráng hán một trái một phải đập ra. Đem hai người bắt lấy, đem một khối thúi được quẹ người cái gì vải nhét vào hai người miệng bên trong về sau. Lại đem hai người buộc cái chặt chẽ vững vàng, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều.